Tôi đoán mệnh cậu vào tù. Chương 15:15, đại sư nhanh chép văn mẫu đi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thành ngắm mỹ nhân là một cô gái có gương mặt tròn trĩnh, đáng yêu. Cô ấy thu hút được nhiều người hâm mộ nhờ tính cách vui vẻ và tài châm biếm, pha trò khi nói về những chủ đề thời sự nóng hồi. Cô ấy chủ yếu thường xuyên đăng những đoạn video ngắn, thi thoảng mới phát sóng trực tiếp để trò chuyện với người hâm mộ. Phần lớn thời gian, cô ấy thường đưa người hâm mộ đến những phòng phát sóng trực tiếp khác, xem những blogger khác phát sóng trực tiếp. Những phòng phát sóng trực tiếp được cô ấy ghé thăm đều là phòng phát sóng trực tiếp của một số blogger ưa nhìn, bởi vậy, người hâm mộ đặt cho cô ấy một biệt danh. Bà Bi Ba N Thái, các bảo bối, một ngày tươi đẹp lại bắt đầu rồi. Mở đầu buổi phát sóng trực tiếp hôm nay, chúng ta trò chuyện một chút nhé. Thành Thành đặt đống đồ ăn vặt vừa mua về lên bàn. Cô ấy vừa nói vừa xé mở một túi bim bim, vừa đọc bình luận của nhóm người hâm mộ để lại, một công ba việc. Thành Thành, Thành Thành ơi, bàn nãy tôi vừa lướt thấy một chị gái mặc hán phục, xinh ơi là xinh, thế nhưng hóa ra lại là thần côn lừa đảo. Cô không biết đâu, giá một quẻ của cô ấy tận 3.000 tệ. Ôi trời ơi, một quẻ của thầy bói dưới chân cầu vượt mới chỉ mười mấy 20 tệ, đắt lắm thì cũng chưa đến 100 tệ. Sao cô ấy ra giá đắt thế? 3.000 á, thế thì không phải đoán mệnh, mà là lấy mệnh tôi thì có. Chú em kia ơi, gửi link đây, để anh em vào xem thầy bói giá 3.000 tệ có dáng vẻ thế nào nào. Lúc này, tay trái của Thanh Thanh đã đeo chiếc găng tay dùng một lần bắt đầu ăn, nhìn đường link do người hâm mộ gửi vào khu bình luận, cô ấy cũng tò mò nhấn vào. Thanh Thanh ngắm mỹ nhân đã vào phòng phát sóng trực tiếp. Heo lắc mông đã vào phòng phát sóng trực tiếp. Con gái Gia Cát Lượng đã vào phòng phát sóng trực tiếp. Chỉ chốc lát, đã có mấy ngàn người chen nhau mà đến. Thời Nhất giật mình trợn tròn mắt, sau đó cô lập tức nhoẻn miệng cười. Chào mừng mọi người đến với phòng phát sóng trực tiếp. Ôi mẹ nó, mỹ nữ thật này, lại còn là kiểu không phấn son trang điểm nữa chứ. Chị đẹp đây rồi, nhân lúc chị đẹp vẫn đang ít người hâm mộ, tôi theo dõi trước, về sau tôi có thể trở thành fan lão làng rồi. Hứ hứ hứ. Bộ hán phục trên người chị gái đẹp quá, mua ở đâu thế hả? Chị đẹp, chị có bạn trai chưa? Chị gái đừng để ý đến đám đàn ông thối, nhìn em gái thơm ngào ngạt đây này. Này, cả đám các cậu rụt rè chút đi được không? Quên mình đến đây làm gì rồi à? 3.000 đó, một quẻ 3.000, được cái đẹp mã mà đi lừa đảo, cách chương.